Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 326, 38. Nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan, Tư Triệt không để ý mấy lời nói nhảm kia. Rõ ràng chậm rãi nói. Tôi họ Tư, tên là Tư Triệt. Vậy thì sao? Tôi biết cậu là A Triệt. Họ Tư thì sao? Giang Từ bỗng dưng mở to hai mắt. Kinh ngạc nói, Tư Triệt, cậu là Tư Triệt kia. Tư Triệt gật đầu một cái. Ông trời ơi, Giang Từ sợ đến vội vàng khóa cửa phòng lại. Ngay cả cửa sổ cũng khóa. Hắn cây ết yêu ta ép sợ đến mức thốt ra cả mấy lời thô tục. Yên Niên có biết không? Cậu con mẹ nó, sẽ không phải là cậu giấu giếm Yên Yên. Lừa cô ấy đến bây giờ. Cô ấy đã sớm biết. Trước kia là cô ấy cứu tôi ra. Tư Triệt trả lời. Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết. Cậu có ý gì? Giang Từ mơ hồ. Tôi và cậu có quan hệ tốt như vậy sao? Nói cho tôi biết một bí mật quan trọng như vậy. Tôi có đáng để cậu tin tưởng không? Tư Triệt lãnh đạm liếc hắn một cái. Không nhanh không chậm nói. Tôi và anh không có quan hệ gì. Anh không cần tự mình đa tình. Tôi cho anh biết là vì muốn cho anh một cơ hội lập công. Anh báo cáo thân phận của tôi cho. Phía trên, tôi muốn tự mình đàm luận cùng người đứng đầu căn cứ Bắc Nhạc. Cậu cần nói gì? Giang Từ hỏi. Hợp tác, thần sắc Tư Triệt bình thản mà lạnh nhạt. Tôi có thể hấp dẫn vô số zombie, khiến chúng chỉ công kích một mình tôi. Trên đời này không có người thứ hai có thể làm được chuyện tôi có thể làm cho căn cứ. Điều kiện trao đổi là tôi chỉ đi làm nhiệm vụ cùng Yên Yên. Cậu muốn bảo vệ Yên Yên? Giang Từ nghe xong liền hiểu. Lại nhíu mày, nói, cậu không sợ sau khi bại lộ thân phận sẽ bị tóm đi sao? Như vậy thì không cần hợp tác với cậu, chỉ cần ép buộc cậu là được. Dù chói tôi lại ném vào đám zombie thì tối đa cũng chỉ có thể hấp dẫn mấy chục con zombie. Nhưng nếu như tôi cam nguyện, hấp dẫn mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn zombie cũng có thể. Đây là con át chủ bài duy nhất của hắn. Lúc trước hắn thà bị cầm tù cũng không chịu hợp tác cùng những người tham lam đáng ghét kia. Nhưng bây giờ, hắn nguyện ý hy sinh vì cô gái của mình. Dù chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của hắn, mỗi ngày Yên Yên đều chém Giota hết ở bên ngoài. Khó đảm bảo sẽ không gặp phải zombie cấp cao lợi hại. Nếu như cô chết dưới miệng zombie, hắn sẽ hối hận cả đời. Cái kia, Tư Triệt, Giang Từ nhíu mày trần chờ phút chốc mới nói. Chuyện này, cậu không nên vọng động. Cậu và Yên Yên đã thương lượng với nhau chưa? Cô ấy đồng ý không? Chờ thỏa thuận xong xuôi rồi nói cho cô ấy. Nhưng đây là việc lớn. Giang Từ do dự, hắn ích kỷ cảm thấy có thịt đường tăng làm nhiệm vụ với Yên Yên thì sẽ an toàn tuyệt đối. Nhưng lương tâm hắn không cho phép. Một khi Tư Triệt bại lộ thân phận, hậu quả khó lường. Trong căn cứ Bắc Nhạc thì cũng thôi đi. Sợ là những căn cứ khác nghe ngóng được rồi tới cướp người. Nếu như Tư Triệt bị người ta bắt đi, Yên Yên phải làm sao bây giờ? Cậu vẫn nên về thương lượng cùng Yên Yên trước đi. Giang Từ đấu tranh chốc lát, cuối cùng vẫn chọn không trái với lương tâm. Nếu như hai người cùng nhất trí thì tôi sẽ giúp cậu báo cáo lên trên. Tư Triệt nhíu mày nhìn hắn một cái. Tuy người này hơi đáng ghét nhưng nhân phẩm lại tốt hơn so với hắn dự liệu. Mau đi đi. Mới sáng sớm đã quấy dày giấc ngủ của người ta. Cậu nói xem cậu có bất lịch sự không? Giang Từ đuổi hắn ra ngoài. Sáng sớm đã ném cho hắn một quả. Bom, kinh người như vậy, hại hắn muốn ngủ tiếp cũng không được. Nhưng mà, mắt nhìn bạn trai của Yên Yên cũng không tệ. Tuy thằng nhóc Tư Triệt này hơi đáng ghét, nhưng sự chân thành lại rất đáng ngưỡng mộ. Hắn thua cũng thua tâm phục khẩu phục, mặc dù ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội cạnh tranh công bằng. Tư Triệt trở lại phòng. Trên giường, cô gái vẫn ngủ say như cũ. Đêm qua hắn qua mãnh liệt. Ăn tủy trong xương mới biết nó cũng ngon. cứ một lần lại một lần. Cô mệt muốn chết. Yên Yên, Tư Triệt cở Iota Á Xích Ma viết thường khoác, leo lên giường ôm cô vào trong ngực, hôn vành tay xinh xắn, nói nhỏ, anh yêu em. Khúc Yên ngứa ngứa, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lầu bầu nói, A Triệt, anh làm gì vậy? Không có việc gì, ngoan, ngủ tiếp đi. Tư Triệt để cô gối lên tay hắn, giúp cô điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Nghe thấy hay không cũng không quan trọng, chỉ cần vẫn luôn ở bên cô là được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V. K. P. A. D. Tiệm cà chua. Cách chương.